Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Uchiha Shisui. Chỉ có điều Lang Nhẫn thôn duy trì trung lập, cũng không đứng Konoha hoặc là Vân Nhẫn hoặc là Nham Nhẫn bất kỳ bên nào. Bọn họ lại là tiến vào Lang Chi Quốc, kẻ xâm lấn. Ít điều gì sẽ thu lại một ít. Ở tình huống như vậy, phổ thông Lang Nhẫn thôn các thôn dân cũng sẽ bắt đầu đeo lên Lang Nhẫn đánh dấu hộ ngạch đến. Oguri Jin không điều chỉnh thử, cũng không sợ sự, nếu như bọn họ dám làm tổn thương Lang Nhẫn thôn người. Như vậy hắn cũng không ngại cùng đối phương đánh một trận. Bất quá song phương đều khá là khắc chế. Nham Nhẫn thôn đại quân trái phải kéo ngang. Ở Lang Chi Quốc cùng Vân Nhẫn tiến hành rồi nhiều lần quyết đấu sau, Nham Nhẫn thôn quân đội liền trực tiếp lướt qua Lang Chi Quốc, hướng về Thiết Chi Quốc mở ra. Cho đến bây giờ hai cái làng biểu hiện đều có vẻ rất khắc chế. Thiết Chi Quốc là trọng yếu sắt tài nguyên. Oguri Jin cho Orochimaru chỉ định tấm sắt phòng thí nghiệm chính là ở Thiết Chi Quốc định làm. Chỉ có điều liền là Nham Nhẫn thôn các ninja đến Thiết Chi Quốc. Vân Nhẫn thôn các ninja nhưng cũng bị cũng không có tiến hành kịch liệt chống lại. Nói chung trên chỉ có điều là tung ra trinh sát ninja. Trinh thám Nham Nhẫn đại quân động thái. Sau đó Nham Nhẫn tiếp tục hướng về trước đẩy. Đến Điền Chi Quốc. Điền Chi Quốc vẫn cứ không phải bọn họ chiến trường chủ lực. Điền Chi Quốc nơi này đâu đâu cũng có bùn đất. Đối với Vân Nhẫn thôn người tới nói vẫn cứ cực kỳ bất lợi. Sở dĩ chiến trường một mực thối lui sau đến đối với lôi độn cực kỳ có lợi địa hình. Còn đối với Nham Nhẫn cực kỳ bất lợi địa hình Thang Chi Quốc. Thang Chi Quốc ôn tuyền hầu như đến chỉ cần một cái quốc xuống liền có thể đào ra nguồn suối mức độ. Nước ngầm tài nguyên cực kỳ phong phú. Còn có thật lớn hồ nước nho nhỏ cùng hồ nước. Bất luận là dùng lôi độn hay là dùng thủy độn đều là cực kỳ thuận tiện địa phương. Mà ở có nước địa phương sử dụng lôi độn không nghi ngờ chút nào có thể rất lớn tăng cường lôi độn uy lực. Thế là ở Điền Chi Quốc, hai quốc gia ninja bắt đầu chiến tranh. Nham Nhẫn đường tiếp tế muốn càng dài. Vân Nhẫn ở cửa nhà mình tác chiến. Đường tiếp tế rất ngắn, đồng thời có đầy đủ sức lực. Rai kích đệ tam tuyệt không phải người bình thường suy nghĩ giống bên trong như vậy ngốc nghếch. Đối với Rai kích đệ tam tới nói, hắn hết thảy tài hoa đều dùng ở trên chiến tranh. Ở chiến tranh phương diện, hắn là đường đường chính chính Zetsu không úy kỵ bất luận người nào. Gia Nhẫn cùng Konoha, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn. Vân Nhẫn cùng Konoha, Nham Nhẫn cùng Konoha, tứ phương dường như loạn xạ bình thường trộn lẫn ở cùng nhau. Nhưng Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn chiến trường ở Điền Chi Quốc, Nham Nhẫn cùng Konoha chiến trường ở Thảo Chi Quốc, Gia Nhẫn cùng Konoha chiến trường ở Xuyên Chi Quốc, coi như là khí thế hừng hực chiến tranh, lại vẫn cứ không mắc mớ gì đến Lang Nhẫn thôn. Thậm chí phần lớn Lang Nhẫn thôn Thượng Nhẫn đều không ở trong thôn. Cho tới Trung Nhẫn cũng theo Thượng Nhẫn đi rồi một phần năm còn có nhiều. Nơi bọn họ cần đến tự nhiên là Oguri Jin cùng Orochimaru nói tới trong xương máu đang tiến hành lúc. Nhìn như bình tĩnh thế nhưng trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm Thủy Chi Quốc. Bọn họ lấy thay phiên hình thức tìm hiểu Thủy Chi Quốc địa hình. Ninja gia tộc phân bố, Thủy Chi Quốc địa lý địa hình, vân vân sự tình, ba cái Thượng Nhẫn thêm 9 cái Hạ Nhẫn, lại thêm một cái Oguri Jin ảnh phân thân tạo thành đội ngũ đối với ninja tới nói đã là rất khổng lồ. Bọn họ mấy lần tao ngộ Thủy Chi Quốc vụ nhẫn, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, những Lang Nhẫn này các Thượng Nhẫn xác thực còn chỉ có điều là phi thường non nớt các ninja. Thế nhưng Oguri Jin ảnh phân thân liền không giống nhau rồi. Phổ thông ảnh phân thân cứ việc có nhất định công kích vật lý. Thế nhưng là rất dễ dàng bị phá hủy. Cũng không thích hợp dùng để tác chiến. thế nhưng chỉ có Mộc Độn Mộc phân thân chi thuật là sẽ không bị một đòn phá hủy, đồng thời còn ôm có nhất định tính kéo dài năng lực tác chiến. Cho rằng một cái chân nhân đến dùng chết rồi còn có thể hóa thành cầm cố chi thuật, cầm cố buộc chặt kẻ địch. Thế nhưng Oguri Jin lại mở ra lối riêng, cường hóa chính mình ảnh phân thân đa trọng ảnh phân thân chi thuật, để hắn chakra đều đặn chia làm 4 phần, bản thể 1 phần, ảnh phân thân 3 phần. Sau đó này 3 phần tư chakra lại kích hoạt lôi độn chakra rèn thể thuật sau. Những ảnh phân thân này sức phòng ngự liền được rất lớn, tăng mạnh hơn nữa bản thể hắn võ thuật tu vi. 3 cái này ảnh phân thân hoàn toàn có thể cho rằng 3 cái thể thuật thượng nhẫn đến sử dụng. Có 3 cái này ảnh phân thân mang đội, liền là chia làm phổ thông 3 đội ninja. Một khi có chuyện gì, ảnh phân thân cũng có thể cứu chàng. Ngay ở như vậy bố trí bên trong, toàn bộ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, đánh chính là 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm. Oguri Jin đi tới thế giới này đã 18 năm rồi. Nhẫn giới đại chiến ở trong trí nhớ của hắn liền phảng phất không có ngừng quá bình thường. 18 tuổi Oguri Jin đầy đủ 1m82, vóc người hơi hơi gầy gò, thế nhưng cả người có vẻ không gì sánh được tinh tráng. Đã muốn so với phần lớn ninja cũng cao hơn, chỉ có điều các ninja là chủ nghĩa thực dụng luận. Bọn họ phần lớn người đều cho rằng quá cao thân cao dễ dàng bị kẻ địch phát hiện. Đối với ninja tới nói là phi thường bất lợi. Thế nhưng đối với Oguri Jin hắn loại này võ giả thêm ninja con đường người tới nói độ cao này thực sự là vừa vạn. Shizo Saikyo Nodeshi Kenichi bên trong tu hành phương thức tăng cao có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn coi chính mình dùng Chokazugan no Jutsu phương thức huấn luyện sau. Sau đó chỉ có 1m6 mấy đây. Thế nhưng ở mỗi ngày buổi tối giải trừ Chokazugan no Jutsu sau, thân thể xương cốt trưởng thành đau nhức quả thực để hắn trực tiếp từ trong mộng thức tỉnh. Đại khái là ban ngày chịu đến ngột ngạt quá khổng lồ. Sở dĩ càng đến tối không có ngột ngạt thời gian sau, xương cốt liền càng là nhanh chóng sinh trưởng, liền giống như cỏ nhỏ bình thường. Ở càng lớn dưới áp lực, đàn hồi liền càng mạnh. 3 năm sau lại 3 năm, cuộc chiến tranh này thực sự là khiến người ta mất hứng. Thổ chi quốc muốn thảo chi quốc, thiết chi quốc cùng thang chi quốc, thậm chí càng một phần Konoha lãnh thổ, lôi chi quốc tắc muốn thang chi quốc, thiết chi quốc cùng một phần Konoha lãnh thổ, cho tới phong chi quốc chỉ có điều muốn xuyên chi quốc cùng một phần Konoha lãnh thổ. Mà Konoha nhất định phải duy trì chính mình lãnh thổ cùng địa vị. Sở dĩ chiến tranh không thể tránh khỏi, ba bên sai lầm rồi sao? Bọn họ đều không sai, thân là một cái quốc gia, khát cầu lãnh thổ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là đến phát đạt thế kỷ 21, người Trung Quốc cũng vẫn cứ khát cầu thổ địa. Không ít người nội tâm là có chân đạp Nga, nuôi nhốt Nhật Bản tỉnh loại này tình cảm ở trong lòng. Như vậy Oguri Jin thì lại làm sao trách móc nặng nề những này còn ra với phong kiến thời kỳ các ninja tư tưởng đây. Thế nhưng thật quá lâu rồi. Lâu đến Namikaze Minato cái kia tia chớp vàng của làng lá đại danh đã vang vọng Konoha cùng Nham Nhẫn chiến trường, mà trên thực tế hiện tại Konoha cùng Nham Nhẫn chiến trường đã là Namikaze Minato ở chủ đạo. Jiraiya đã yên lặng mà lẻn vào vũ tri quốc, tên là Akatsuki, tổ chức, tiến hành hậu trường giáo dục cùng dẫn dắt. Mà Namikaze Minato không hổ là tương lai Hokage đệ tứ, hắn làm ra đích xác không sai. Trừ bỏ hai cái này chuẩn bị bên ngoài, Hokage đệ thân nói muốn đối vụ nhẫn can thiệp đã rõ ràng không hiện thực. Này sẽ làm vụ nhẫn gia nhập lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đến Konoha không có nhiều như vậy tinh lực đi làm chuyện này rồi. Thế nhưng đệ tam đối nội nhưng cũng vẫn cứ có thể làm một ít chuyện. nói thí dụ như hiện tại cái này xuất hiện tại Oguri Jin trước mặt, mang theo Seragon nam nhân, để Oguri Jin trên mặt lộ ra nụ cười đến. Người tới sao? Xì xui, cầu phiếu đề cử rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.